Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589. 10 triệu treo giải thưởng. Theo Tô Dật Dương liên tiếp ném ra nặng cân chứng cớ. Trên Internet dư luận hướng gió cũng bắt đầu tùy theo cải biến. Chửi rủa Tô Dật Dương thanh âm dần dần giảm nhỏ. Hy vọng bình xịt nhóm không muốn lại phun ra tốt sao? Sự thật liền bày ở trước mắt. Chúng ta Dương ca vì Tích Kinh thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thử qua cống nỗ lực qua. Tuy rằng cuối cùng không có thành công. Nhưng mà chúng ta không thẹn với lương tâm. Không sai. Tích Kinh không phải Dương ca độc đoán. Tại hai bên lý niệm sản sinh xung đột lúc. Dương ca dứt khoát buông tha hắn xây dựng lập Tích Kinh. Ta cảm thấy Dương ca làm đã đủ nhiều. Chúng ta thật không có cái gì tốt phun ra. Không nghĩ tới Tô Dật Dương ở sau lưng yên lặng làm nhiều như vậy. Cái kia nhìn tới chuyện này thật không oán người được ra Tô Dật Dương. Ta vừa vặn còn mắng chửi người ra như vậy nhiều. Hiện tại xem ra ngược lại là ta có chút xúc động. Âm Tần bên trong cùng Tô Dật Dương đối thoại. Người kia đến tột cùng là ai? Quá đáng giận, trong mắt chỉ có tiền. Quả thật đều muốn rơi vào tiền trong mắt đi. Ngoặc kép, khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Tô Dật Dương cúi đầu sau. Sắc mặt dần dần hiện lạnh. Hôm nay mượn các vị truyền thông bằng hữu đều tại hiện trường. Tại các vị người xem chứng kiến xuống. Ta hướng toàn bộ xã hội phát ra treo giải thưởng. Ta Tô Dật Dương lấy ta danh nghĩa cá nhân. Treo giải thưởng bổn nghi phạm tội hiềm nghi người manh mối. Tiền thưởng 10 triệu. Chỉ cần có người hoặc là tổ chức có thể hướng cảnh sát cung cấp hữu hiệu manh mối. Cuối cùng cũng có thể dựa theo công lao chia cắt cái này 10 triệu tiền thưởng. Phần này tiền thưởng tại lần này hội chiêu đãi ký giả sau khi kết thúc. Ta chính là giao cho có quan hệ bộ môn. Tại công chứng chỗ công chứng thành viên chứng kiến xuống. Giám sát xử lý khoản này tiền thưởng. Ta Tô Dật Dương nói lời giữ lời. Treo giải thưởng mặt hướng toàn bộ xã hội nhân viên. Phải tất yếu bắt lấy cái này cùng hung cực ác xúc sinh. Nhường hắn chịu đến xứng đáng pháp luật chế tài. Đoạn văn này Tô Dật Dương nói chính khí chịu như vậy. Thanh âm phá lệ âm vang mạnh mẽ. Mấy giây sau, hiện trường ầm ầm vang lên đông đảo các phóng viên tiếng vỗ tay. Rất nhiều phóng viên đều theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Tiếng vỗ tay đều là phát ra từ nội tâm. Cùng lúc đó, oanh động không hề chỉ chính là hiện trường đông đảo phóng viên. Còn có vô số xem phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng cũng đều oanh động. Ngoạn tào, Tô Dật Dương đại thủ bút A, 10 triệu treo giải thưởng. Cái này tại Hoa Quốc treo giải thưởng lịch sử gần như có thể đứng vào trước ba. Tô Dật Dương một câu nói kia. Cái kia tội phạm hiềm nghi người trong chớp mắt biến hóa nhanh chóng vì hành tẩu núi vàng A. Đoán chừng Hoa Quốc vô số cầu tử cùng thám tử tư đều muốn nghe tin lập tức hành động. Đây chính là tài phú lớn A. Ban đầu chuyện này Tô Dật Dương giải thích đều đủ rõ ràng. Không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên tại cuối cùng còn đuổi theo hoa tài chính lớn treo giải thưởng. Tội phạm hiềm nghi người. Tuyệt đối là bạn tâm giao. Việc này Tô Dật Dương xử lý xinh đẹp. Thật nhường người không còn lời để nói. Ngoặc kép, trên Internet tràn đầy khen ngợi thanh âm. Dư luận trạng thái hoàn toàn thay đổi. Mà Tô Dật Dương 10 triệu treo giải thưởng tin tức. Rất nhanh đổ bộ phi tấn blog hot search bảng. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước kéo lên. Rất nhanh tất cả mọi người cũng biết Tô Dật Dương 10 triệu treo giải thưởng sự tình. Tại khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả thượng, Tô Dật Dương muốn biểu đạt nội dung liền như vậy nhiều. Rất nhanh đi vào đến phóng viên vấn đáp phân đoạn, đối mặt đông đảo phóng viên hỏi thăm, hắn trả lời đều ngận tế trí. Toàn bộ trang hội chiêu đãi ký giả trọn vẹn mở gần 3 giờ mới chấm dứt. Tích Kinh tổng bộ, trong phòng họp không gì sánh được im lặng, Phương Hồng Trạch sắc mặt âm trầm. đông đảo đồng sự đều có tâm tư, đến mức đông đảo cao quản chính là lo lắng. Vốn định họa thủy đông dẫn, đem nồi vung cho Tô Dật Dương, ai ngờ nhân gia kỹ cao một bậc, tại bọn hắn còn chưa tới cùng hành động phía trước, liền trực tiếp đưa bọn họ không thực tế ý nghĩ cho bóp chết. Đem cái này cục diện rối rắm để cho bọn họ ngồi thật. Thật lâu, Phương Hồng Trạch lên tiếng đánh vỡ phòng họp yên tĩnh. Hiện tại chuyện này xử lý như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện tại cũng đều không rõ lắm nên như thế nào đi làm. Tần Hán Bình nhìn xem Phương Hồng Trạch, trầm giọng nói, hiện tại chỉ có thể là tận khả năng làm chút bổ cứu biện pháp. Hướng dân chúng lấy ra chúng ta thành ý, có lẽ chúng ta hiện giờ chỉ có thể tráng sĩ cắt cổ tay. Không sai, hiện nay tình thế nguy cấp, tại Tô Dật Dương tổ chức hết hội chiêu đãi ký giả sau. Chúng ta hiện giờ tình thế lại càng thêm nguy cấp, như Tần Đồng chỗ nói như vậy, nhất định phải đến tráng sĩ cắt cổ tay thời điểm. Ôn Châu Phú Thương, Tích Kinh cổ đông Triệu Bảo Đông phụ họa nói, Triệu Bảo Đông, Lý Húc, Trương Thụy Thiên ba người thân như tay chân. Còn lại hai người nhìn thấy chính mình lão hữu mở miệng, cũng đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Ta cảm thấy về Tích Kinh cải cách thế tại phải làm. Vấn đề về an toàn, hậu cần vấn đề những cái này trọng đại lỗ thủng nhất định muốn bắt tay vào làm cải tiến. Bằng không tương tự sự tình như trước sẽ phát sinh. Lý Húc trẹo lông mày nói. Trương Thụy Thiên sắc mặt trầm ngưng, mở miệng nói, chuyện này chúng ta yêu cầu hướng dân chúng có cái bàn giao. Phương Tổng, lúc trước đưa ra thị trường kế hoạch cùng cởi mở ban đêm phục vụ đều là ngươi đi đầu. Hiện giờ phát sinh như vậy lớn sự tình, ngươi khó khăn từ hắn tội trạng. Trương Thụy Thiên mũi nhọn trực chỉ Phương Hồng Trạch, trong ngôn ngữ căn bản không có lưu lại mảy may tình cảm. Tại Trương Thụy Thiên mở đầu sau, còn lại đồng sự nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến Phương Hồng Trạch trên người. Ánh mắt đều có chút ý vị không hiểu được. Phương Hồng Trạch đột nhiên bị nhằm vào, sắc mặt thay đổi lớn. Lại ta, đưa ra thị trường kế hoạch cùng cởi mở ban đêm phục vụ. Toàn bộ đều là lúc trước tại ban giám đốc thượng bỏ phiếu quyết định. Hiện nay sao có thể lại đến trên người ta? Đúng là bỏ phiếu quyết định. Nhưng mà công ty kinh doanh quản lý cùng với tương lai phương hướng đều là ngươi quyết định. Điểm này ngươi không có gì hảo nói đi. Lúc trước Tô Dật Dương Tô Tổng từng mấy lần hướng ngươi đưa ra giải quyết vấn đề về an toàn. Ngươi có từng đem Tô Tổng nói nghe lọt, làm sao từng tích cực áp dụng qua. Cho nên phát sinh hiện giờ sự tình, khá tốt ngươi lại có thể lại ai? Trương Thụy Thiên cười lạnh hỏi lại. Ngôn từ cực kỳ sắc bén, Triệu Bảo Đông nói tiếp phụ họa nói, theo ta thấy, Phương Tổng ngươi không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm Tích Kinh Tổng Giám Đốc. Ngươi tự nhận lỗi từ trước đi, an tâm làm đồng sự, coi như là hướng dân chúng có cái bàn giao. Triệu Bảo Đông, Lý Húc, Trương Thụy Thiên ba người, nguyên bổn chính là Tích Kinh cổ đông. Về sau ba người theo Tô Dật Dương trong tay lại tiếp bàn không ít cổ phần. Cho nên ba người hiện nay tại Tích Kinh Trung Quyền nói chuyện rất lớn. Chính là chỉ đứng sau Tần Hán Bình phe phái thứ hai đại phái hệ. Phương Hồng Trạch là cùng Tần Hán Bình cùng nhau tiến thối. Ngày xưa nếu như có tương tự tình huống, Tần Hán Bình cũng sẽ đứng ra cùng Phương Hồng Trạch nói chuyện. Nhưng mà hôm nay Tần Hán Bình lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngồi ở vị trí hắn thượng một mực trầm mặc, mặc dù sắc mặt rất khó nhìn, nhưng như trước không có chút nào động tĩnh. Phương Hồng Trạch sắc mặt ảm đạm, cái trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Không nghĩ tới trong chớp mắt tất cả mọi người mũi nhọn vậy mà chỉ hướng hắn. Hắn hướng Tần Hán Bình đầu đi cầu trợ một loại ánh mắt. Thế nhưng mà Tần Hán Bình lại có mắt không tròng, căn bản không có để ý tới hắn. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn càng thêm tuyệt vọng. Triệu Bảo Đông, Lý Húc cùng Trương Thụy Thiên đều là trà trộn cửa hàng càng già càng lão luyện, đều là chơi thủ đoạn, phỏng đoán tâm tư cao thủ. Ba người thấy Tần Hán Bình thờ ơ, liếc nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, đều minh bạch đối phương tâm ý. Tích Kinh tẩy bài lớn, bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.